Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 28, Bạch Nhãn. Chuyện này, ta nghĩ một chút biện pháp, trước thời hạn làm một cái chuẩn bị, các ngươi không cần lo lắng. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, hiện nay vẫn không có thể làm ra biện pháp gì tốt, cho nên liền tạm thời như vậy. Tạp Bức Chí Bức Trùng thúc thúc, thật không có quan hệ sao? Uchiha Thơm vẫn lo lắng. Nàng lúc tới sau khi cũng nghe Yagami Cương nói qua, cũng mới ý thức tới hai người bọn họ người thân thể tố chất, đem sẽ cho tương lai hài tử mang đến nhiều nhiều chỗ tốt cùng chỗ xấu. Chỗ tốt chính là trời sinh liền có được có thể mở Rinnegan năng lực. Chỗ xấu chính là bởi vì con mắt uy lực đủ để cho mỗi người làm mơ ước. Nhưng có thể nói, chỗ xấu so chỗ tốt nhiều. Bởi vì con mắt năng lực quá lớn. Như vậy hài tử tiểu tiếp theo sẽ chết yểu. Coi như không chết yểu. Như vậy hài tử bởi vì là lực lượng quá lớn, cũng khẳng định sẽ chịu đựng rất nhiều khổ. Nhất định không thể giống một người bình thường nhẫn giả như vậy. Từ từ phát triển, không việc gì. Ta nghĩ giống biện pháp đi. Hiện tại các ngươi cái gì sự tình đều tới kịp. Điểm này ngược lại là có thể không cần quá lo lắng. Mà còn, ta cũng không sẽ nhất thời nửa sẽ liền rời đi. Không cần quá lo lắng. Dầu gì cũng là ta tôn tử cháu gái vấn đề. Ta tự nhiên được cho tâm. Yagami Kyo cười an ủi lo lắng Uchiha Thơm. Tạ ơn thúc thúc. Được, Shikamaru, các ngươi nói một chút coi. Khoảng thời gian này cùng những tên kia tiếp xúc sau, đều có dị dạng sự tình xảy ra. Yagami Kyo tiên quyết định một chuyện sau. Lần hai thương lượng ngoài ra sự tình. Chuyện này, chúng ta tiếp xúc cũng không nhiều. Mà còn, phía bên kia đều là hiện đại thực lực rất cố nén người. Đều có siêu ảnh cấp thực lực. Ít nhất đều có Kage cấp thực lực. Chúng ta đối mặt bọn hắn. Một đối một dưới tình huống. Cũng rất khó xử lý. Gom tình báo đã ít lại càng ít. Shikamaru có chút phiền muộn nói. Ta để ý nhất vẫn là Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uzumaki Nagato, ba người bọn họ đều phân biệt có Rinnegan. Hơn nữa còn là một đôi. Người cũng biết rõ, Rinnegan rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Sasuke cũng nói ra cái này cần để ý. Ân đúng là, ngay cả Kakashi Sharingan, đều là Mangekyo Sharingan, vẫn là Uchiha Obito con mắt. Điểm này mới là cổ xưa nhất quái. Dựa theo lúc trước Rinnegan đến xem nói, Uzumaki Nagato, Uchiha Obito Rinnegan, kỳ thực đều là tiêu biểu Rinnegan. Có thể bọn hắn bây giờ ba người lại là đồng thời có được. Mà Kakashi Sharingan cũng là Uchiha Obito. Nhưng bây giờ chính là đến Kakashi trên người. Bốn người này con mắt, để cho ta hiện tại không đoán ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Yagami Kyo hiện tại cũng không phân tích ra được. Rốt cuộc là vì cái gì? Trở lại nhẫn giới sau, liền xảy ra rất nhiều cổ chuyện lạ tình. Cái này làm cho Yagami Kyo luôn muốn không rõ. Còn nữa, Jinchuriki thi thể, bất kể như thế nào cũng không tìm tới. Điểm này, chúng ta năm nước lớn người đều loại bỏ số lớn nhân lực đi tìm. Toàn thế giới trừ Thiết Chi Quốc ở ngoài tìm khắp qua. Không có, Hyuga Neji nói ra vấn đề. Yagami Kyo nghe xong, chính là nghĩ đến một cái khả năng. Jinchuriki hẳn không chết. Yagami Kyo lớn gan suy đoán, nhượng mọi người tại đây đều thật bất ngờ. Vì cái gì? Vĩ thú bạo thể mà ra. Theo lý thuyết, Jinchuriki khẳng định chết, mà còn, coi như muốn khống chế vĩ thú. Jinchuriki có chết hay không? Quan hệ này cũng không lớn đi. Yagami Thiên nói. Shikamaru bọn người gật đầu. Biểu thị bọn họ cũng là nghĩ như vậy không sai. Lời nói như vậy. Nhưng bây giờ Jinchuriki không thấy. Như vậy chỉ có ba loại khả năng. Yagami Kyo cười nói. Kia ba loại. Shikamaru không kịp chờ đợi hỏi. Số 1. Hoặc là thi thể tại Thiết Chi Quốc. Thứ 2. Hoặc là bị triệt để hủy diệt. Thứ 3. Vĩ thú coi như bạo thể mà ra. Như vậy Jinchuriki thân thể cũng chính là bị vĩ thú quan ở trong người mà thôi. Cái này ba cái, các ngươi cảm thấy cái nào có khả năng nhất? Yagami Kyo nói ra ba cái khả năng. Nhượng Shikamaru, Sasuke bọn người lâm vào trầm tư. Nói như vậy nói, cái này ba cái khả năng, ngược là hy vọng rất lớn. Chỉ cần không phải xấu nhất cái thứ hai, như vậy còn lại hai cái, đều coi như là được. Shikamaru thầm nói, còn nữa, Hanabi khoảng thời gian này ở nơi này. Yagami Kyo nghĩ đến cái gì sau? Liền đối với, đúng, em dâu Hanabi nói, ôi chao. Hyuga Hanabi nghe được đề nghị này sau, rất kinh ngạc nhìn mình tỷ phu. Bát thần Nguyệt Nhu cũng là mặt đầy cổ quái nhìn cha mình. Đây sẽ không là có cái gì dự mưu. Mới như vậy nhượng tiểu di ở nhà tộc đi. Yagami Kyo cũng minh bạch các nàng nhãn thần. Rốt cuộc đại biểu cái gì? Cho nên hắn cũng không nóng giận. Mà là giải thích. Hanabi khoảng thời gian này gặp công kích số lần tăng thêm. Trong này có ẩn tình. Mà còn, ta còn điều tra đến một chuyện. Có quan bạch mắt. Cho nên, làm Hyuga nhất tộc tông ra hai vị công chúa. Các ngươi rõ ràng ở trong mắt có rất nhiều bí mật. Là ngăn cản phía bên kia cơ hội. Hinata không xảy ra chuyện gì. Tia lửa cũng giống vậy. Neji mặc dù là tách ra. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Ta có loại dự cảm. Lần này kế hoạch với Bạch Nhãn cùng Seragon còn có Rinnegan quan hệ rất lớn. Yagami Kyo còn nhớ cùng Orochimaru phân tích, thà tin là có không thể tin nó không? Bạch Nhãn cũng có bí mật. Neji, Hinata, tia lửa ba người đều trố mắt nhìn nhau. Không minh bạch trong này có bí mật gì là bọn hắn làm không biết rõ. Không sai, Seragon là phục chế cùng nhìn ra phía bên kia động tác. Mà Bạch Nhãn chính là thấu thị, thấy rõ ràng người kinh lạc hệ thống cùng huyệt vị. Cũng có thể thông qua toàn thân huyệt vị tới thả ra chakra. Nhưng là, hiển nhiên Seragon sẽ tiến hóa càng hoàn toàn. Có thể có đan câu ngọc, song câu ngọc, tam câu ngọc, Mangekyo cùng Mangekyo Serinian. Cuối cùng chính là Rinnegan. Seragon đều có thể tiến hóa. Bạch Nhãn không có lý do gì không sẽ tiến hóa. Điểm này, ta cùng Orochimaru phân tích qua. Cứ việc vẫn không có thể chắc chắn. Nhưng là rất có thể, Bạch Nhãn cất giấu rất đại lực lượng, chỉ là không có Rinnegan như vậy từng bước tiến hóa rõ ràng như vậy mà thôi. Là không để cho đối phương đối với. Đúng, Hanabi hạ thủ, nàng phải ở lại chỗ này, để tránh đến lúc đó thật xuất hiện cái gì không thể cứu vãn sơ suất. Vốn đang dùng có sắc nhãn nhìn không Yagami Kyo mọi người. Nghe lời nói này. Cũng đều bắt đầu nghiêm túc lên. Có thể lời như vậy. Phụ thân Bạch Nhãn. Huyết thống không phải cũng rất thuần khiết chính sao? Hanabi hỏi. Nói như vậy không sai. Nhưng người tuổi lớn. Tiềm lực liền tiểu. Điểm này các ngươi là biết rõ. Hiện tại gia tộc Hyuga. Tách ra xa suốt. Chỉ còn lại Neji cái này một cái độc miêu. Ta cũng giúp hắn đem chú ấn cho tiêu trừ hết. Tông ra mạng giao thiệp bên trong. Có thiên phú không có mấy cái, mà còn thuần khiết huyết thống. Càng là chỉ có Hinata cùng Hanabi hai người. Nhưng là cũng không loại bỏ bị ta tiêu trừ chú ấn Neji. Cũng sẽ là mục tiêu một trong. Nhưng kể từ bây giờ đến xem, Hinata không ra khỏi cửa Yagami gia tộc, mà Hanabi gặp công kích lại càng ngày càng thường xuyên. Cho nên, hiện nay bọn họ mục tiêu có thể là Hanabi. Cho nên tạm thời đến bảo toàn nàng an toàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.